Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 386, buồn cười. Các ngươi có tư cách gì cùng bổn tọa nói quy củ? Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, lấy nhìn một bầy kiến hôi ánh mắt nhìn phía trước người sở hữu. Ánh mắt lãnh đạm, thậm chí có nhàn nhạt sát ý. Nói thật, Mạc Bất Phàm theo những người này diễn xuất, chủ yếu là buồn chán tìm một chút chuyện làm. Còn có một chút, chính là muốn xông ra danh hiệu, như vậy mới phải tiến vào Mãng Hoang Vương Triều Hoàng Thành. Mới phải nhân cơ hội lẫn vào Tiêu gia, thăm dò rõ ràng Tiêu gia lai lịch. Nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm bốn người hứng thú trùng trùng chạy đến Tiêu gia, kết quả Tiêu gia trực tiếp đem người chặn ngoài cửa, trở thành vô sự hiến ân cần gia hỏa, kia là không phải quá mất mặt. Chỉ có xông ra danh hiệu, xông ra danh tiếng, để cho thiên hạ thật sự nhận thức, thân là tam đại vương triều Tiêu gia mới có thể thí điên mời ngươi qua. Hừ, hai tay Hồ Tiểu Ngọc ôm ngực, dựa lưng vào trên cây cột, ánh mắt lãnh đạm đánh giá người sở hữu, tựa như nhìn trên thớt thịt cá, suy nghĩ thế nào cắt, thế nào ăn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên có chút khẩn trương, nhưng khẳng định liền bình tĩnh đi xuống. Ta nhưng là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, nội môn trưởng lão. Ta phía sau dựa vào là Tông Chủ Đại Nhân, là Yêu Vương chân truyền Đại Trưởng Lão. Các người đều là đống cặn bà. Đúng rồi, Kim Nguyên đã bắt đầu lấy nội môn trưởng lão tự cư. Bởi vì Tông Chủ Đại Nhân nói qua, chỉ có thông qua tông môn tấn thăng khảo hạch, liền có thể tấn thăng trở thành nội môn trưởng lão. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại, nhìn tiền phương mọi người. Không thể không nói, Long Nguyên Tửu Lầu bây giờ số người quả thật rất nhiều. Thần phách cảnh cũng không phải số ít. Long Nguyên Tửu Lầu ông chủ Long Thanh Vân càng là thần phách cảnh đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Ở Man Hoang Vương Triều đều thuộc về cao thủ. Man Hoang Vương Triều quả nhiên không hổ là bá chủ. Không chỉ có minh hồn cảnh tùy ý có thể thấy, ngay cả thần phách cảnh cũng không phải số ít. Không trách nói Tông Liên trụ sở chính chỗ Vô Tận Đại Lục chính trung ương thánh địa, pháp tướng nhiều như cầu, minh hồn khắp nơi đi. Thần phách tùy ý cách nhìn, vô song mới ra mặt. Trương chuyên cần, lăn tới đây cho ta. Long Nguyên Tửu Lầu ông chủ Long Thanh Vân thấy Mạc Bất Phàm lạnh lùng ánh mắt, hù dọa tay chân lạnh như băng, cảm giác toàn thân đều tại phát run. Phải biết, Hồ Tiểu Ngọc đang xuất thủ thời điểm, mặc dù không có bộc lộ ra vô song cảnh tu vi, nhưng là Long Thanh Vân giàu gì cũng là thần phách cảnh đỉnh phong hậu kỳ cao thủ. Hắn lại vừa là Long Nguyên Tửu Lầu ông chủ, nhẹ nhàng thoải mái chỉ làm nhiều người như vậy, hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Trọng yếu nhất là những thi thể này chỉ có một vết thương, hiển nhiên là bị một đòn toi mạng, thậm chí ở lúc chiến đấu cơ hồ không có sóng linh khí. Như vậy thủ đoạn, coi như là hắn Long Thanh Vân cũng không nhất định có thể dễ dàng làm được. Đây cũng là nói là trước mắt bốn vị này, tối thiểu có một vị là thần phách cảnh viên mãn trở lên tu vi, thậm chí có thể là thần phách cảnh đại viên mãn. Về phần vô song cảnh, tuyệt đối không thể nào. Ngươi cho rằng là ở Mãng Hoang Vương Triều vô song cảnh rất nhiều sao? Không, mỗi một vị vô song cảnh tồn tại ở Mãng Hoang Vương Triều đều có thể kêu danh hiệu, cho nên tuyệt đúng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đụng phải một vị vô song cảnh siêu cấp lớn. Lão, ông chủ, Trương quản lý run lập cập đi tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phốp, Long Thanh Vân giơ tay lên, trực tiếp chính là một cái tát vỗ vào Trương quản lý trên đầu. Trương quản lý liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra ngoài. Đầu hắn bị Long Thanh Vân chụp vào trong lồng ngực, giống như rụt đầu ô quy. máu tươi tung tóe mà ra, vãi đầy đất, ngoặc kép chấm than, nhất thời, mọi người đồng tử co rụt lại, Long Nguyên Tử Lầu Nhân càng là run lẩy bẩy, cúi đầu, căn bản không dám nhìn Long Thanh Vân. Tôn kính Mạc Tông Chủ, chư vị tôn quý khách nhân, ta đối chuyện lần này, thâm biểu thám thiết nhất ấy nấy, Long Thanh Vân cúi người chào, cho nên, ta đem Trương Chuyên cần một trưởng đánh giết, mời Mạc Tông Chủ có thể tha thứ chúng ta sơ sót. Mời Mạc Tông Chủ, chư vị tôn quý khách nhân tha thứ, xin thứ lỗi, quét quét quét, tiếng nói vừa dứt. Ngoại trừ Long Thanh Vân trở ra, Long Nguyên Tửu Lâu tất cả mọi người hướng Mạc Bất Phàm quỳ xuống. Ta đi, điên rồi, này Mạc Bất Phàm rốt cuộc là thân phận gì? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có kêu Mạc Bất Phàm đại lão a. Có thể Long Thanh Vân lại vì bình tức đối phương lửa giận. Không nói nhiều liền đem Trương Chuyên cần đập chết nữa à? Lúc trước Long Nguyên Tửu Lâu làm việc có thể không phải như vậy. Coi như là bọn họ sai lầm rồi. Nhiều nhất Hoa Nguyên Thạch bình tức, quả thực không được thì là một dê thế tội. Cho tới bây giờ cũng chưa có làm cho mình nhân bị tổn thương. Chớ nói chi là trực tiếp giết. Chỉ có thể nói, Long Nguyên Tửu Lâu đá chân chính trên miếng sắt rồi. Để cho Long Thanh Vân ném chuột sợ vỡ bình. Căn bản không dám đắc tội đối phương, bất đắc dĩ mới giết Trương Chuyên Cần. Không sai, nhất định là như vậy a. Đại lão a, đây mới thực sự là đại lão a. Mọi người châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, ha ha, Mạc Bất Phàm không nói gì, chỉ là cười nhạt nhìn Long Thanh Vân. Ực, Long Thanh Vân nuốt nước miếng, cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân phát run, áp lực càng ngày càng nhiều, trên trán dần dần toát mồ hôi lạnh, đối mặt Mạc Bất Phàm nhìn chăm chú. Hắn có loại ra mắt thành chủ đại nhân cảm giác, phảng phất trời sinh mang theo một loại chèn ép, về tinh thần chèn ép. Tôn kính Mạc Tông Chủ, ta biết người rất phẫn nộ, Long Thanh Vân nhắm mắt nói, nhưng là, nơi này là Long Nguyên Thành. Là không phải những địa phương khác. Ở Long Nguyên Thành, liền muốn nói Long Nguyên Thành quy củ. Nói thành chủ đại nhân quyết định quy định. Buồn cười, quy củ. Các ngươi có tư cách gì để cho bổn tọa cùng các ngươi mà nói quy củ? Mạc Bất Phàm cười. Ở chỗ này, bổn tọa chính là quy củ. Bổn tọa cho là, các ngươi thiếu đối cường giả kính sợ. Cho nên... bổn tọa tới cho các ngươi nói một chút bổn tọa quy củ. Ngoặc kép chấm than. Mọi người đồng tử co rụt lại. Mạc Tông Chủ, ngươi muốn làm gì? Long Thanh Vân hoảng sợ. Cheng, theo một tiếng kiếm minh. Mạc Bất Phàm lòng bàn tay phải xuất hiện màu đen hình cầu. Biến thành trường kiếm màu đen hình thái. Tông Chủ dành riêng vũ khí. Ông... màu tím bầm địa tâm chi viêm bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Cường thế, nóng bức nhiệt độ cao cuốn mở. Cơ hồ trong phút chốc mà thôi. Nhiệt độ xung quanh liền lên thăng bên trên thiên độ. Mạc Tông Chủ, nếu như ngươi ở chỗ này đồ vật, ngươi sẽ hối hận. Đừng tưởng rằng che giấu tu vi. Tu vi thật sự là thần phách đại viên mãn liền có thể muốn làm gì thì làm. Long Thanh Vân lui về sau mấy bước, ngoạt tao, thần phách đại viên mãn, hắn là thần phách đại viên mãn, che giấu tu vi, không trách Long Thanh Vân sẽ làm như vậy. Chặt chặt, tại sao ta cảm giác những đám đại lão này chính là thích khiêm tốn giả vờ cun, thích giả heo ăn hổ đây, huynh đệ, ngươi không có cảm giác sai. Cho nên bây giờ ta cũng không dám khi dễ nhìn so với chính mình tu vi võ giả. Rất sợ vị kia chính là một cái đại lão mặc vào. Nhân sinh a, quá gian nan, mọi người rối rít lui về phía sau. Ở cực trong thời gian ngắn thối lui ra Long Nguyên Tửu Lâu. Rốt cuộc có thể đại triển tay chân. Khoảng thời gian này thật là chết ngộp lão nương rồi. mỗi một lần có thể thoải mái đánh một trận. Hồ Tiểu Ngọc mở rộng một chút tinh tế mềm mại eo thon nhỏ, siết quả đấm một cái, phát ra giòn thanh âm. Ực, Kim Nguyên thấy nhiều như vậy minh hồn cao thủ, tâm lý có chút nhỏ hoảng, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Ông, băng hàn nhiệt độ lấy Lâm Linh Nhi làm trung tâm khuếch tán ra. Tuyết bạch cực hàn chi viêm hiện lên, sơ cấp chế thức nguyên có thể chiến giáp mở ra, khí thế không ngừng tăng lên, nhảy lên tới pháp tướng đại viên mãn, ngoặc kép chấm than, ánh mắt cu ả Long Thanh Vân sợ hãi, đặc biệt là nhìn về ánh mắt của Hồ Tiểu Ngọc, hai chân đều tại phát run, đi nhanh tìm thành chủ, đi nhanh tìm thành chủ, nhanh áo, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.